Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo Ngang Ngược Con Muốn Người Cha Này, nguồn Thích Đọc Truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Tổng cộng có 4 chiếc xe chạy đến. Xuống xe, những người đàn ông kia đều ăn mặc thống nhất, tây trang màu đen. Những người đàn ông này thân thể cao lớn, toàn bộ đều cầm súng trong tay. Người dẫn đầu vẻ mặt hung hãn, trên lưng cõng một khẩu súng dài màu đen. Xuất quân là quân hỏa. Tống Tịnh Thiên nháy mắt liền biết được khẩu súng nặng nề kia là MP7. Chỉ cần gã một phen giơ súng lên nhắm bắn, như vậy trong nháy mắt có thể đưa cả đám 12 thiếu niên này hoàn toàn biến mất trên vùng đất khác biệt. Lúc những người kia đợi xuống xe đứng trước mặt họ thì Tình Thiên thấy rõ ràng sống lưng cợt nhất và thiếu nữ bên cạnh được cứng lên, sắc mặt thay đổi rất khó coi. Hai người bọn họ mục đích đi vào Hắc Trị biểu hiện quá mức rõ ràng, đều cùng một lý do: bảo thủ. Lời kéo tay của chị gái cùng với Nhất động tác ám hiệu ngàn vạn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Một tên áo đen cuối cùng đi xuống xe, đi tới chính giữa thì đứng lại hô một tiếng tập hợp xong, bắt đầu quét mắt nhìn bọn họ. Không có hỏi thăm, không có tra hỏi, chỉ có nhịn một chút như vậy, liền nghe người áo đen kia ra lệnh. Tất cả đều lên xe. Chỉ là trước khi lên xe, tất cả bọn họ đều được bịt mắt lại, trói lại hai chân, còn nộp tất cả vũ khí cũng giao ra thanh đao kia, thì thiếu nữ rất không cam nguyện, nhưng giữa ánh mắt tràn đầy hổ nghi của người áo đen, cuối cùng vẫn là cắn răng, buông lỏng thân đao ra đưa tới. Rất may, Tịnh Thiên, Nhất, thiếu nữ cùng một thiếu niên khác bị phân phối lên một chiếc xe, nhét vào trong bộ xe rộng rãi, nên khởi động chân ga, trong một tiếng chở bọn họ đến Hắc Trị. Các người vì sao muốn tới nơi này? Thiếu niên xa lạ mở miệng nói chuyện với bọn họ đầu tiên. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng trong lòng biết rất rõ, đồng bạn đã lên xe ba người còn lại. Tôi nhớ một người trong đó có cõng một chiếc đao trên lưng, có đúng không? Vậy đó là đao gì? Đao Trung Quốc sao? Hay là đao võ sĩ? Tịnh Thiên cũng Nhất không ai đáp lời. Tiêu Lự mím chặt môi, cũng không để ý đến cậu ta. Này, chúng ta ở buồng phía sau, bọn họ không nghe thấy chúng ta nói đâu. Dọc theo đường đi, cứ nhàm chán như vậy, tâm sự thì thế nào? Các người không nói, vậy tôi nói. Tôi ấy ạ, từ nhỏ không cha không mẹ, không vui không sướng. Sống ở cô nhi viện mấy năm, sau khi cô nhi viện đóng cửa, bị thả đi. Đầu tiên là ăn xin qua cuộc sống, sau đó đi theo Nhất ca nhị ca, làm bảo vệ ở buổi chiếu phim tối, lẫn vào vùng đất, lúc này mới từ từ kiêu ngạo, làm tới thủ lĩnh. Nhưng là tôi tuổi trẻ, luôn luôn có người không phục tôi. Còn mẹ nó, có người ở khu khác đến khiêu khích tôi, nói cái gì ông đây không có núi dựa, nhìn ông đây không cho mày tìm được núi dựa, cắt đứt công việc. Ông đây sáng sớm nên nghe qua Hắc Chỉ, biết người tổ chức này uống. Ai nghe mà không sợ mất mật, tôi đánh nhau cũng khá là lợi hại. Mấu chốt là các người tốt nhất nên lựa chọn thời điểm như thế này, đừng làm đối thủ của tôi. Nếu không, chết thế nào cũng không biết. Tôi nhưng cũng không thể nào chịu trách nhiệm đâu. Thiếu niên thao thao bất tuyệt, nói chuyện không ngừng, từ đầu tới đuôi miệng không ngừng lại được. Tịnh Thiên thấy không ai để ý, cũng không ai lên tiếng, chẳng những không thèm để ý cậu ta, cũng chẳng nói lời nào với nhau. Sẽ ước chừng khoảng đi nửa tiếng. Đến rồi. Cửa sau xe mở ra, lộ ra ánh sáng, bọn họ bị một lực mạnh mẽ kéo xuống xe, ném tới trong góc, xé băng và che mắt ra. Vừa xuống xe, nhìn thấy ánh sáng, mọi người hình như cũng bị những tòa nhà dưới lồng thủy tinh làm cho chấn động kinh ngạc. Nhiều người hết nhìn đông lại nhìn tây, thổn thức không thôi. Thiếu nữ âm thầm quan sát, Nhất ôm cánh tay bất động. Tịnh Thiên đang ngẩng đầu quan sát chiếc lồng thủy tinh này, một bộ dáng tựa cục cưng không tiếng động tò mò. Hiện tại, người áo đen dẫn đầu đi tới, đứng nghiêm trước mặt bọn họ, nhìn một đám thanh niên thiếu nữ bị trói, lên tiếng nói. Tôi tới tuyên bố kết quả, những người trúng cử vòng thứ nhất. Vòng thứ nhất sao? Người trúng cử sao? Một nam hải ngồi ở bên cạnh nghi hoặc khó hiểu hỏi. Vừa rồi trong xe, chúng tôi không có tiến hành chọn lựa, là đã ra lỗi gì sao? Đã tiến hành cái hình thức gì? Dưới tình huống chúng tôi không biết, vậy là không công bằng. Tôi... À! Bằng bằng. Tiếng súng vang rội, vang lên trong lồng thủy tinh, làm cho đất bụi bay tung, lượn nở vài vòng mới bay lượn lại xuống. Hai phát tiếp theo, có hai người ngã vào vũng máu. Một là thiếu niên nói không ngừng nghỉ ở trên xe của bọn Tịnh Thiên. Một là thiếu nữ vừa chủ động hỏi thăm kia. Bọn họ còn giống như vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra, đã bị chết dưới họng súng. Hai phát súng đều trúng ngực, trúng ngay giữa tim, không sai lệch chút nào. Thiếu niên thiếu nữ chết đi, còn mở to đôi mắt, vẻ mặt lộ sự hoảng sợ, chết không nhắm mắt. Được rồi, hiện tại ở giữa cửa, có thể giảm bớt hai cái tên trong danh sách rồi. Người áo đen dẫn đầu giọng nói rất phách nối, nhìn bọn họ cười lạnh nói. Nhớ, hắc chỉ không cần ba loại người. Một là người vô lăng. Hai, loại người không hiểu biết về tự vệ. Ba, là người nói nhiều. Bằng. Lại giơ súng lên, hướng về chiếc xe viện dạng bỏ hoang bên cạnh, giọng nói hung hệ cao lớn. Tất cả, đã nhớ kỹ chưa? Nhớ nhớ, rồi. Trả lời yếu ớt run rẩy, dường như không nghe được tiếng. Cảm thấy những người mới này sợ hãi, lúc này người áo đen mới hài lòng, hừ nhẹ một tiếng, phân phó nói. Bây giờ bắt đầu khảo sát thể năng, chọn lựa 8 người nổi trội, đào thải 2 người, lập tức bị bắn chết, hiểu không? Thiếu nữ gật đầu một cái, Tình Thiên đỡ cằm suy nghĩ, nhất quay đầu nhìn về phía Tống Tình Thiên, đôi mắt lộ rõ lo lắng. Bởi vì cậu rõ ràng, tình trạng thân thể của Tống Tình Thiên không tốt là loại nhỏ tuổi nhất trong số đó. Cậu không biết cô có thể thông qua trắc nghiệm về thể năng này hay không. Hoặc là nói, nếu hiện tại cậu rất lo lắng người bị đào thải chết dưới họng súng là cô. Thiếu nữ đứng dậy đi chuẩn bị, Tống Tịnh Thiên cũng đứng dậy, lại cảm thấy nhất âm thầm giữ lại vạt áo của cô. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động kéo cô. Tịnh Thiên chợt nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Cô quay đầu lại, nước nhìn vẻ lo lắng cho mình hiện rõ trên mặt nhất, khóe miệng nhếch lên nộ ra nụ cười, nâng bàn tay nhỏ bé lên, lấy tay nặng nề viết một chữ ở trên lòng bàn tay cậu. Nhất ca, anh yên tâm, đời này em nhất định sẽ không chết trước anh. Cũng lúc đó ở chỗ Tiểu Ngư. Tiểu Ngư sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm kia, một mình đi ra ngoài, thấy hậu nữ vẫn còn đứng chờ, liền phân phó cô ta đi về trước, nói mình đã lâu không trở về, muốn tuần tra một chút, xem tình huống xung quanh như thế nào. Nhìn tiểu thư thân thể của cô. Hậu nữ hiện nhiên rất lo lắng, nhìn chằm chằm cô không dám cho đi. Nếu như bạn đồ đại nhân biết tôi can đảm để một kim mình cô đi lại chung quanh, ngài ấy nhất định sẽ trách tội tôi. Tôi biết rõ thân thể của mình yếu, nhưng chưa yếu đến nỗi đó. Tôi sẽ giải thích với Bando, cô không cần quá lo lắng. Trở về đi, cho tôi thêm một chiếc chăn bông đặt trên giường, gần đây tôi sợ lạnh. Nhan Tiểu Ngư đơn giản phân phó, không chờ hậu nữ phái ở phía sau la lên, liền quay đầu, trực tiếp đi về phía mình quận chưa đi tới. Tòa thành trì dưới lộng thủy tinh này cũng không lớn, nếu như nghiêm túc thống kê tính toán ra, vậy cũng chỉ có trong phạm vi mười mấy nóc cao tầng mà thôi. Cái lồng thủy tinh khổng lồ này tổng cộng có 4 cửa vào, đông, tây, nam, bắc. Nhà cao tầng, trụ sở, nghiên cứu được xây dựng ở giữa nhất. Khu đông chính là cửa động, cô đi vào hắc chỉ, nửa khu đã bị phong tỏa, ngoài việc thông hành ra, nơi đó căn bản không có người nào hoạt động. Khu tây, khu trữ vật, chứa vật thí nghiệm quan sát cũng được kiểm tra đo lường cần thiết. Có không ít công nhân cùng thành viên đội nghiên cứu ở nơi đó chăm sóc, cũng không ít thủ hạ của hắc chỉ trấn giữ cửa. Mỗi người ra vào đều thẩm tra hết sức nghiêm khắc, phải đi qua máy quét nghiêm mật, cũng ra đề nghị. Khu Nam là khu vực địa lao, cũng không có ít nhà ở trống không, chứa lương thực cùng với vật liệu. Khu Bắc, Tiểu Ngư đi khắp 3 khu, cho đến khu Bắc là nơi cuối cùng, nhìn thấy cửa bằng thép dày cộm nặng nề không gì, cũng bức tường thật dài. Tượng kia rất cao, thẳng đến cao bằng nhà lầu mấy tầng, sắp chạm đến lồng chim luôn rồi. Chỉ cửa bằng thép không gì khóa chặt ra, còn lại tất cả dùng gạch xi măng một tầng lại một tầng chắn lại, còn lấy cả một chiếc xe lớn hình thể rác ngăn trở. Trên đầu xe tải dùng dầu đỏ tươi viết một chữ cấm thật to, có thể nhìn ra lối viết là chữ Thảo, nên nhanh chóng đợi đi, vội vội vàng vàng, ngay cả góc cuối cùng bên phải của chữ cấm cũng không có rơi lên trên. Chung quanh khu Bắc yên tĩnh, không xe không nhà, cũng không có bất luận dấu hiệu của sự hoạt động nào. Trên xe tải cũng tích một tầng bụi thật dày, rõ ràng có thể nhìn ra nơi này ít nhất cũng phải nửa tháng không có ai đặt chân đến. Tiểu Ngư đứng ở đằng kia nhìn một hồi lâu, cuối cùng giống như đã quyết định, giơ chân lên, tiến lên đi về phía đầu xe tải. Ngay lúc cô đi tới trước bánh xe, rít. Một tiếng rống trầm muộn thô cát từ chỗ sâu truyền đến, âm thanh kia truyền đến từ tầng cao đối diện, âm điệu rất quỷ dị, có thể nghe ra cũng không phải của loài người, nhưng là cẩn thận nghe lại cũng không giống của loài động vật nào phát ra. Hơn nữa tiếng hô này rõ ràng mang theo tâm tình, không chút nóng nảy, tiếng hô khổ sở. Là ai? Cô nhỏ giọng kêu một tiếng, lông mày nổi lên đề phòng. Người nào ở đó? Dứt nói, chung quanh chợt an tĩnh, gió vẫn luôn luôn thổi, bỗng thổi mạnh hơn, hơi lạnh lẽo, làm cho cánh cửa cũ rách ở đầu xe đổ đầy cát bụi cũng ken két vang dội. Ken két, ken két. Xung quanh an tĩnh, Tiểu Ngư đứng ở đằng kia tiếp tục chờ đợi, thẳng cho đến khi đợi 20 phút. Không biết là bởi vì nghe tiếng cô hỏi thăm hay là âm thanh kia chỉ là ảo giác, cô đứng ở đằng kia không còn nghe được bất kỳ tiếng quỷ dị cùng tiếng gọi ầm ĩ nào nữa. Sắc trời không còn sớm, Tiểu Ngư nhìn đồng hồ, nghĩ đến hôm nay mình được tình báo không ít, vì sợ lộ ra sơ hở nên quyết định không chờ nữa. Định thần lại suy nghĩ một chút, liền chuyển chân đi tới khu tập trung. Chị lạ rời đi, vẫn là không nhịn được quay đầu lại nhìn lại xe tải này, ngắm nhìn chữ cấm này, ngắm nhìn cỡ xe bỏ hoang vẫn không ngừng lay động trong gió. Lúc Nhàn Tiểu Ngư dậy đi, sắc trời đã hoàn toàn tối, khi bước chân của cô hoàn toàn biến mất khỏi khu bắc, ở bên tượng kia lại vang lên tiếng kêu thê lương đau đến không muốn sống. Rống rống, thấp thấp chậm chậm, một tiếng lại một tiếng vang lên. Định lồng thủy tinh cũng chưa hoàn toàn phát triển, vì bảo đảm không khí lưu thông vẫn thông gió rất tốt. Ban đêm gió rất lớn, cánh cửa xe rách nát cũ kỹ đùng đùng vang dội, cuồng liệt đập vào đầu xe. Sau khi hung hăng đụng mấy cái mới sức cũng không chịu nổi nữa, mạnh mẽ rơi xuống. Sau khi rơi xuống bị gió thổi bay đi, lăn lộn qua lại làm rơi ra một thứ phát ra ánh sáng loe loẹt dưới cát vàng. Đó là một cái quân chương đặc chủng, chỉ có thủ trưởng của bộ đội quốc tế đặc biệt cho phép mới có thể được sử dụng được quân chương đặc chủng này. Ở giữa quân chương lấy lá cờ màu lam đại biểu cho Liên Hợp Quốc theo một chữ mẫu cùng với hai con số D10. Thật bất ngờ, Tống Tịnh Thiên đến cuối cùng vẫn là qua khảo hạch. Không chỉ có nhất, ngay cả thiếu nữ cùng đồng hành kia cũng là dùng ánh mắt khâm phục nhìn Tống Tịnh Thiên. Thiếu niên thiếu nữ còn sống phần lớn đều là mười mấy tuổi, Tống Tịnh Thiên vốn dáng dấp nhỏ con, lộ vẻ số tuổi nhỏ hơn, cho nên trong mắt mọi người cô chính là người đầu tiên có khả năng bị loại bỏ nhất, một đối thủ không có sức cạnh tranh nhất. Chẳng ai ngờ tới cô chống đỡ được, hơn nữa thành tích trắc nghiệm thể năng nện vào top 3. Thiếu niên thiếu nữ khác không rõ lắm, nhưng nhất cách gần nhất lại thấy rất rõ ràng. Tống Tịnh Thiên trong lúc làm trắc nghiệm thể năng hoàn toàn có thể đạt được vị trí thứ nhất, vượt qua bản thân đứng nhất nhì cùng với thiếu niên đứng nhất kia. Nhưng là cô cũng như cậu hiểu được một cái đạo lý, gậy đánh chim đầu đàn. Trong chế độ tồn tại như ở Hắc Chỉ, cách làm ưu tú lại ổn thỏa nhất chính là không nóng không lạnh, giữ vững trung gian, quá tốt quá kém cũng là dễ dàng dẫn đến họa diệt thân. Quả nhiên, sau khi Tịnh Thiên cũng nhất đoán được điểm này, thiếu nam thiếu nữ đứng hạng nhất nhì cuối cùng đều trúng đạn, ngã xuống đất mà chết. Cũng còn 8 người, còn làm một phần trắc nghiệm. Lần này nội dung trắc nghiệm là gì, mọi người không rõ ràng lắm. Chị lạ gương mặt lộ ra vẻ sợ hãi, trong đó có một thiếu nữ xem ra nhu nhược, hiển nhiên đã sớm sợ muốn chết. Đi. Ngã đem phân phó xử lý thi thể những người kia xong, dẫn bọn họ đi về phía trung tâm của động thủy tinh. Trắc nghiệm sau rất đơn giản, các người chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, phải làm cái gì thì làm cái đó là được. Người không nghe lời chính là kết quả như mấy người vừa rồi, hiểu không? Không người nào dám ứng tiếng, nhưng cũng là cẩn thận đi theo. Ở trước một căn nhà màu trắng, đám người áo đen dừng lại, nói nhỏ mấy câu với người thủ vệ trước cửa. Liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc quần áo cách ly đi tới, trước ngực còn đeo nhãn hiệu viết tên họ, họ Dương. Giáo sư Dương. Người áo đen nói tiếng Trung Quốc nói với hắn. Đây là 8 người còn lại, mang vào kiểm tra đi. Giữ lại 6 người sao? Dương giáo sư đáp. Còn lại thì sao? Hai người còn lại phải xử lý như thế nào? Chết 4 người để đưa đến phòng tủ lạnh rồi, loại bỏ 2 người giao cho anh tiến hành. 6 người còn lại sau khi theo dõi xong, nhớ nói cho tôi biết, tôi còn phải dẫn bọn họ đi gặp ban đô đại nhân cùng với tiểu thư. Dương giáo sư gật đầu, người áo đen dứt lời lại quay đầu đi. Những đứa bé đáng thương, tại sao lại đến nơi này? Nhỏ giọng thở dài, vị giáo sư Dương kia lắc đầu với bọn họ, dẫn bọn họ đi vào bên trong, vừa đi vừa hỏi. Có hối hận không? Hoặc là nói, bây giờ muốn rời đi không? Không có người trả lời, tiếng bước chân âm thầm vang lên trên sàn nhà. Tất cả mọi người cho là lần này tất nhiên nhất định sống chết. Nhưng đang lúc đứng trước cửa tự động kiểm tra thân phận thì cô gái vừa rồi lộ ra thần sắc khủng hoảng, chợt đi lên trước một bước, một phát bắt được cánh tay giáo sư Dương kia, hoảng hốt nói. Tôi không muốn chết, tôi không muốn tham gia. Ngài gọi là giáo sư Dương đúng không? Tôi cũng là người châu Á, người Singapore. Tôi bị tổ chức lấy mục đích, lấy lòng mà đưa tới. Tôi là luôn không muốn vào Hắc Chỉ. Giáo sư Dương, van cậu ngài giúp tôi, ngài giúp tôi, thả tôi đi được không? Được, đừng sợ, đừng sợ. Giáo sư Dương không ngờ lại hiền lành, vỗ vỗ đầu của cô ta cảm thán nói. Tôi hiểu rất rõ, những đứa bé như các cháu, không có mấy ai tự nguyện tới nơi này. Tôi cũng đã bất đắc dĩ mới ở chỗ này. Mọi người đều là người động mệnh. Như thế này đi, tôi dẫn các cháu đi kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra xong có thể bình thường đi ra căn nhà này. Các cháu tận lực phối hợp với tôi được không? Như vậy là có thể rời đi sao ạ? Cô gái nắm chặt ống tay áo của hắn, vẻ mặt kích động. Giáo sư Dương, ngài nguyện ý thả tôi đi sao? Tôi đương nhiên nguyện ý. Giáo sư Dương nhìn cô, tình ý sâu xa. Nếu như có thể, tôi nguyện ý thả từng đứa bé các cháu ra. Nhưng là bây giờ vẫn chưa phải lúc. Ánh mắt cô gái lộ ra vẻ tuyệt vọng, trong nháy mắt lại dấy lên hy vọng. Cô mạnh liệt gật đầu, đồng ý với lời của giáo sư Dương, nói rõ nhất định sẽ đem hết toàn bộ lực phối hợp kiểm tra, chỉ cần có thể thả cô ta đi. Còn có người nào muốn đi sao? Quay đầu lại, giáo sư hỏi. Thông báo trước với tôi có thể an bài tiến hành trước. Kiểm tra sức khỏe xong, tôi liền sẽ nghĩ biện pháp đưa các cháu ra ngoài. Không có ai trả lời, cho dù có người lộ vẻ mặt thần thái muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn là cắn môi, không nói ra tiếng. Tiến vào trong nhà, đi vào một phòng kiểm tra sức khỏe, bắt đầu tiến hành một đoạn kiểm tra như bình thường. Theo danh sách vừa rồi, bắt đầu lại nhất, tiếp theo là Tống Tịnh Thiên, theo đến là thiếu nữ vác đại đao, cùng với hai thiếu niên, rồi đến cô gái vừa rồi gấp đầu cậu xin được đi kia. Trình tự kiểm tra, tự động an tĩnh, hết sức thuận lợi. Tống Tịnh Thiên đi ra ngoài, thấy Nhất ở cùng với một người áo đen đứng trông coi, đứng ở một mảnh đất trống chờ đợi. Cô đi tới bên cạnh cậu, lặng lẽ mà đứng. Tiếp theo, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Cho đến khi thiếu niên thứ bảy đi ra, bọn họ đứng ở đó đứng đợi, nhưng vẫn không đợi được thiếu nữ lúc nãy vừa cậu xin thương xót kia đi ra. Chỉ chờ được giáo sư Dương cởi độ cách đi ra, mặc áo khoác trắng đi đến. Đám nhỏ, chúc mừng các cháu, có 6 người thông qua trắc nghiệm. Giáo sư Dương tuyên bố, 7 người quay đầu nhận ra, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Nói như vậy, người thiếu nữ thứ 8 kia, tại sao không ra khỏi phòng kiểm tra cùng với bọn họ? Đứa bé kia không có tham gia kiểm tra sức khỏe, cho nên không tính là thông qua. Giáo sư Dương mỉm cười, không chờ bọn họ hỏi, nên chủ động nói ra đáp án. Huống chi, tôi đã đồng ý đưa cô bé rời khỏi hắc trị, không phải sao? Rời đi, chẳng lẽ mới vừa rồi cô bé kia đã được dưới sự an bài của giáo sư Dương sao? Thiếu niên đứng cuối cùng lộ ra vẻ mặt rất kỳ lạ, hình như là ghen tị, hình như là hối hận bản thân vừa rồi không có nói nên ý nguyện muốn rời đi. Sắc mặt của Tống Tịnh Thiên cũng nhất rất kém cỏi. Tôi cho cô bé một mũi. Giáo sư Dương mỉm cười, gương mặt vẫn hiện lành. Nợ à, chỉ dùng chưa tới 0,1 gam, cô bé liền ngủ đi, sau đó an tĩnh rời đi, rời khỏi hắc trị rồi. Nợ à, tục xưng là chất cực độc, thân thể con người chỉ cần dùng dung lượng 0,1 gam sẽ đưa đến thân thể tử vong vì chúng kịch độc, cũng là thuốc để chết không đau đớn ở trong miệng mọi người. Điều này đạp cho thiếu niên vừa rồi còn lộ ra vẻ mặt hâm mộ, trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi, hoàn toàn trắng bệch, trong mắt còn lộ ra vẻ may mắn. Giáo sư Dương vẫn cười, vẻ mặt không hề có uy hiếp, vỗ tay một cái, vẻ mặt nhu hòa nói. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tuyên bố người không có thông qua kiểm tra của tổ chức. Các bạn nhỏ, tập trung chú ý đi. Sắc mặt mọi người đều cẩn thận, lực chú ý cũng rất tập trung, chỉ có Tống Tịnh Thiên nhíu chặt lông mày. Lực chú ý rơi vào trên tay giáo sư Dương, mà lực chú ý của Nhất lại rơi vào trên người Tống Tịnh Thiên. Cô. Quả nhiên, giáo sư Dương đưa tay lên, chỉ vào Tống Tịnh Thiên không chút nghi ngờ. Cô bé, đến đây. Tống Tịnh Thiên, trái tim thiên bẩm, có vấn đề nghiêm trọng, kiểm tra nghiêm mật như vậy, không thể nào không kiểm tra ra được. Cho nên, kết cục hình như đã định, cô là người bị đào thải, người thất bại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tới đây, cô bạn nhỏ nhất kia. Giáo sư Dương nghiêm người, ngoắc ngoắc ngón tay cựa nói với cô. Tới đây với chú nói cho cháu biết kết quả kiểm tra của cháu. Tịnh Thiên nhấc chân muốn đi, Nhất đột nhiên giơ tay, bắt được cánh tay của cô, ánh mắt tràn đầy ngăn cản cũng tức giận. Người áo đen canh giữ sau lưng, thấy vậy, lập tức giơ họng súng chỉ về ót của cậu. Mày làm cái gì đấy? Muốn chết phải không? Tống Tịnh Thiên dễ dãy, Nhất vẫn không buông ra, cậu nắm chặt tay cô, ánh mắt hoàn toàn không có vẻ kỳ cục như trước, chỉ còn lại cố chấp cùng quật cường. Cậu không muốn cô chết, tuyệt đối không muốn cô ấy chết. Nhất ca ca. Tiểu Tỉnh Thiên nhìn vào mắt cậu, chợt cảm thấy rất cảm động. Cô vẫn cho là mình bị bại xích bởi vì ở nhà luôn được che chở chăm bệ, cho nên mấy ngày nay theo Nhất ca ca, coi như bị bại xích, coi như chịu khổ cực khổ sở. Nhưng là cô vẫn cố nỗ lực đi theo cậu, đổ thừa cậu để cho mình trưởng thành, để cho mình không gây ra phiền toái. Cô vẫn cho là loại bài xích này là vĩnh viễn tồn tại trong lòng Nhất ca ca. Ánh mắt giống như bây giờ, vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện trong lòng của Nhất ca ca. Nhưng bây giờ, trong lòng của Tỉnh Thiên có một giọt nước ấm chảy qua, nhìn nét mặt của Nhất nộ vẻ khó tin cùng cực kỳ cảm động. Buông ra. Người áo đen canh giữ sau lưng dùng súng lục hung ác đánh vào đầu cậu, quát lạnh uy hiếp. Thằng nhóc thối, còn không buông ra, tao sẽ lộ súng. Nhất vẫn nắm chặt, không chịu ảnh hưởng chút nào. Gã giơ súng muốn gõ, hung hăng gõ hai cái, Nhất đều không nhúc nhích, chỉ là nắm như vậy, yên lặng nhịn như vậy, vẻ mặt quật cường giống như một tảng đá ngàn năm đứng vững, sững sững bất động. Cái thằng nhóc này, một người mới còn dám lớn nối như vậy. Một người áo đen giữ cựa nổi giận, kéo cọ súng lục, ngón tay đội lên trên nhẫn, kéo súng nhắm chuẩn, vừa muốn nổ súng. Nhìn hôm nay, tao lấy cái mạng nhỏ của mày làm giáo huấn. Phạch phạch phạch. Phía trên đột nhiên vang lên tiếng cánh quạt, dưới đất một hồi gió lội lên, cùng bãi cát, cơ hội che đi tầm mắt của mọi người. Mọi người ngẩng đầu lên, nhìn thấy từ khe hở của định động thủy tinh, có một chiếc máy bay trực thăng tư nhân bắt đầu từ từ hạ xuống về phía vùng đất trống cách đây không xa. Là Ban Đô đại nhân. Bên cạnh có người hô một tiếng. Ban Đô đại nhân trở lại, lo lắng làm gì? Bên này chứ không cần để ý, chúng ta còn không nhanh đi đón tiếp. Người cầm súng thấy vậy, vội thu súng lại, đi theo những người khác, đi về phía máy bay trực thăng hạ xuống. Bên này, chuyện do giáo sư Dương quản lý vẫn còn đang tiếp tục. Lúc này, Tống Tịnh Thiên mỉm cười một cái, rút lại tay vừa rồi đã đến gần trong lúc mọi người du đãng ra, chuyện chân đi tới phía giáo sư Dương. Nhất nhìn theo bóng lưng cô, dần dần hiểu rõ hai chữ cô vừa ghi trong lòng bàn tay mình, tâm hơi nặng xuống. Cô viết ở lòng bàn tay cậu là ước định, bày tỏ cô nhất định giữ vững lời hứa. Sự thật chứng minh, lần này cô quả thật giữ đúng lời hứa, dùng sự thông minh và tài trí của mình. Chị nạ nhất không biết cái ước định này trong lúc vô tình như vậy, hai người bọn họ một lần giữ lại chính là mấy năm. Giáo sư Dương đi tới trong góc, Tống Tịnh Thiên đầu tiên nở nụ cười, tiếp theo nói trước bài đánh đòn phủ đầu. Ngài chính là muốn nói cho tôi biết trái tim tôi không tốt, người kiểm tra sức khỏe thất bại là tôi sao? Cô bé nhỏ thật là thông minh. Giáo sư Dương gật đầu, cũng cười, trên mặt bộ dáng vui mừng. Nếu cô bé đã đoán được, tôi liền không nói nhiều. Như vậy, cô bé muốn chết kiểu thế nào, tôi đều sẽ tận lực thỏa mãn. Ô không, tôi không muốn chết, tôi cũng sẽ không chết. Tống Tịnh Thiên ngước đầu, vẻ mặt chắc chắn. Hả? Giáo sư Dương kinh ngạc. Tự tin như vậy là đến từ đâu ra vậy, cô gái nhỏ? Ngài cũng không muốn ở nơi này, không phải sao? Tống Tịnh Thiên dùng giọng điệu thản nhiên, dùng giọng nói chỉ hai người nghe được. Ngài rất nhớ nhung vợ cùng con, đang ngóng trông ở nhà nhiều lắm, không phải sao? Giáo sư Dương nhíu mày, đối với lời cô nói cũng chẳng lộ ra vẻ xúc động bao nhiêu, thẳng thắn nói. Cô bé, tôi ở đây tuổi lớn, phần lớn đều có vợ có con, đừng nên dùng cái loại lời nói suy đoán này, thử vận may với tôi. Nơi này vốn cũng không phải nơi những đứa nhỏ như nhóc đến được. Nếu đã lựa chọn xông vào, sẽ phải học được tiếp nhận kết quả trừng phạt. Ở đây, tình trạng thân thể của nhóc chính là kém cỏi nhất. Tiếp tục ở lại nơi này, cuối cùng cũng là một con đường chết. Hiện tại, tôi loại bỏ nhóc là vì không để nhóc chịu đựng đau khổ nhiều hơn. Không biết. Tình Thiên giơ tay vào trong túi áo, cầm ra một thứ được bao kín trong nắm đấm, nặng nề đặt trong tay giáo sư Dương, nhíu mày nhẹ nói. Không biết, người làm Trung Quốc vừa làm ở trong giới y học như giáo sư Dương có quen biết về cái này không? Giáo sư Dương nắm lấy tay để cảm nhận được hình dáng vật phẩm trong tay, đợi đến khi cảm nhận được liền vội vã cúi đầu xuống nhìn. Quả nhiên, sau khi xem, sắc mặt hắn lần nữa thay đổi, nhìn Tống Tịnh Thiên có mấy phần không thể tin nổi. Cô lạ, nhưng tại sao? Tôi có lẽ chính là muốn trợ giúp ngài. Tống Tịnh Thiên cười hì hì một tiếng, nháy mắt nói với hắn. Như vậy, giáo sư Dương, ngài xin giờ hãy nói cho tôi biết thành tích kiểm tra sức khỏe của tôi thông qua không? Khó có thể tin, cô thế nhưng còn sống. Nhìn Tống Tịnh Thiên, giáo sư Dương nhỏ giọng thì thầm, suy tư mấy giây, lúc này mới giống như đã quyết định, thu hồi Tống Tịnh Thiên cho hắn, gật đầu một cái đi qua tới trước mặt mọi người, chỉ năm người khác. Cậu, cô, cậu, cậu đều đi qua đây, đứng chung một chỗ với cô bé này. Năm người kia bao gồm Nhất cùng thiếu nữ vác đao, bọn họ đi tới đều nhao nhao nhìn Tống Tịnh Thiên không rõ chân tướng, bởi vì bọn họ cho là mới vừa rồi một khắc kia cô sẽ chết. Chỉ thấy giáo sư Dương giữ lại thiếu niên vừa rồi vẻ mặt ghen tị và không cam lòng kia, nhún vai với cậu ta tuyên bố: đứng ở bên đó, người kiểm tra sức khỏe bình thường được thông qua, cậu bạn nhỏ tiếp theo chú cũng phải giúp cháu ngủ một giấc rồi. Không! Thiếu niên kia hoảng sợ mở to hai mắt, vẻ mặt sợ hãi. Tôi không muốn chết, thân thể của tôi rất tốt, tại sao lại không thông qua? Van cậu ngài đừng tiêm thuốc vào người tôi, đừng để tôi chết. Không, đừng hiểu lầm, sẽ không chết, cậu không phải là không thông qua. Giáo sư Dương lắc đầu một cái, nhìn cậu ta nhẹ nhàng nói. Tình trạng thân thể của cậu rất tốt, số tuổi cũng phù hợp với mục tiêu tiếp theo của giai đoạn cần thiết của chúng tôi. Việc sau này cậu phải làm, không giống như bọn họ tham gia huấn luyện hầu hạ cấp trên. Việc cậu cần làm là một chuyện rất có ý nghĩa, đối với Hắc Chỉ, đối với tổ chức. Thiếu niên không rõ chân tướng, vẻ mặt vẫn sợ hãi như cũ. Được rồi, trước đi ngủ điều chỉnh cảm xúc, bồi dưỡng tinh thần, mấy ngày nay sẽ có người phục vụ, có thuốc trợ giúp, khang kiện thân thể cho cậu. Sau khi ăn, lại quan sát tình huống, nếu tình huống tốt, nói không chừng có thể dẫn cậu tới tổng bộ. Giáo sư Dương nói thận chậm, vẫy tay, nói với đám nhân viên cứu hộ mặc áo khoác trắng đằng sau. Dẫn cậu ta đi phòng thí nghiệm, chuẩn bị cho cậu ta một gian phòng. À đúng rồi, nhớ chuẩn bị cho cậu ta một bàn bữa ăn tối phong phú. Cậu ta nhưng là chân quý nhất trong đám trẻ này đấy. Vâng, giáo sư. Thành viên đội chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân dẫn thiếu niên kia đi, chính là đi ngược lại với vị trí bọn họ đang đứng. Giáo sư Dương lướt nhìn bọn họ, mỉm cười một cái với Tống Tịnh Thiên xong, cũng không còn nói thêm cái gì nữa. Chỉ nói nhiệm vụ lựa chọn của hắn đã hoàn thành, chuyện sau đó nên giao cho những người áo đen kia. Xong rồi dậy đi. Mấy thiếu niên còn lại vẫn đứng đợi ở đằng kia. Trong 6 người, trừ Tống Tịnh Thiên cũng cô gái kia ra, còn lại tất cả đều là nam. Một tên trong đó đột nhiên nói. Cậu ra là bị giáo sư kia lừa, thật ra thì sau đó liền bị bắn chết có đúng không? Không có ai đáp lời. Nhất định là vậy. Giọng nói của cậu ta giống như lẩm bẩm lẩu bẩu hoặc như an ủi mình. Ai bảo cậu ta nhát gan? Ha ha ha. Cậu ta cười nhẹ, tiếng cười có chút cổ quái. Cười hơn phân nửa thì cổ họng chợt phát ra tiếng nuốt ửng ực như đã đè nén rất lâu, nên hơi im lặng lên tiếng. Tiếp theo, nên giơ tay lên che miệng, cúi đầu xuống giống như đã đang nôn. Cậu ta thế nào vậy? Thiếu nữ vác trường đao lấy ánh mắt hỏi thăm Tống Tịnh Thiên. Tống Tịnh Thiên không hề nói gì, chỉ lại rũ mắt xuống, lấy đôi mắt ý bảo mọi người nhìn dưới chân. Cúi đầu nhìn thiếu niên kia, thì ra lại rũ mặt, bụng mặt, bả vai khổ sợ rung động. Cậu ta đang khóc, cố nén khóc quá mức đè nén, cho nên mới làm cho bả vai cậu ta lay động đến lợi hại như vậy, làm cho người ta cảm thấy cậu ta giống như mất đi thứ gì đó rất lớn trong cuộc đời. Đây là cậu ấy thương người. Tình Thiên chậm rãi viết trên lòng bàn tay thiếu nữ, một dòng lại một dòng, chậm chạp nặng nề. Mỗi người khi tới đây cũng là làm tốt chuẩn bị cho kết thúc. Thiếu nữ dừng lại, nắm tay cô hỏi lại. Cô cũng vậy sao? Không phải. Tình Thiên viết rất chậm. Tôi vì đến lấy được. Được cái gì? Bạn bè. Nhàn Tiểu Ngư tắm rửa dọn dẹp một phen, thay quần áo sạch sẽ xong lại đi đến bàn ăn ở phòng khách bên cạnh dùng bữa tối. Bữa tối được chuẩn bị rất phong phú, nhìn ra được hậu nữ cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, tràn đầy một bàn. Chỉ là Tiểu Ngư cảm thấy không quá thích ứng khẩu vị thiên vệ chua, miễn cưỡng ăn vài miếng, lại uống rất nhiều nước mới có thể bình phục dạ dày đang lăn lộn vì không quen. Dùng cơm xong đã lại rất mệt mỏi, cô phân phó nữ hậu không nên quấy rầy, liền trở về phòng cất kẹp tóc chuyện tin đi, liền chui vào trong chăn ngủ say sưa. Ngủ mượn sức này quá say, vô chi vô giác, thậm chí đến lúc giữa đêm gần sáng sáng thì cửa phòng cô có người xâm nhập, cô cũng đều không hay biết. Nửa đêm Tiểu Ngư bắt đầu nằm mơ, mơ thấy rất nhiều cảnh tượng kỳ kỳ quái quái, còn nằm mơ thấy hai cô bé đang chơi đùa, họ dắt tay ngồi dưới đất. Một tặng tất cả thứ mình yêu thích cho người kia. Một người nhìn cô bé mỉm cười, thản nhiên nhận lấy, sờ đầu của cô bé kích nộ một tiếng ngoan. Cô biết mình mơ thấy tình cảnh của mình và Sản khi còn nhỏ, nhưng lại không biết ai mới là cô, ai mới là Sản. Bởi vì bây giờ bản thân trong giấc mơ là một người đứng xem. Mà hai đứa bé trong mộng, gương mặt, quần áo, tất cả đều giống nhau như đúc. Trong giấc mộng, cảm thấy ngực có chút đè nén, khó chịu rên nhẹ tiếng, cô quay đầu, muốn chuyện người. Cũng là ngay lúc chuyện người, chắp mũi hạ xuống, đụng phải thứ gì đó thô ráp. Rất đau, không có nhiệt độ. Lúc ấy, cô đụng phải, liền hút nhẹ một hơi khí lạnh, thoát khỏi giấc mơ, mở mắt ra, nhìn về phía trước. Khi cô mở mắt, nhìn tình cảnh trước mặt, thì đôi mắt trợn to, trong đầu trống rỗng, suýt nữa thì phát ra tiếng hét chói tai. Nhưng cũng may, ý thức cũng suy nghĩ kịp thời chặn lại trong đầu, làm cho cô một giây sau lại đoán được người đàn ông mặt mũi sáng sấp không phải bình thường, sạch sẽ mà thích nhìn, đang nằm ở trên giường ôm lấy mình, nhắm mắt ngủ này là người yêu cội sản Bando. Đám tình thiên còn lại bị mấy người áo đen mang đi, an bài bên trong một gian phòng vừa sách vừa cũ, hết sức đơn sơ, không có gia cụ cùng giường, chỉ có tách ra hai phòng, chia ra dấu hiệu nam và nữ. Đây là phòng đối với công nhân hạ đẳng nhất. Hai bên trong phòng chỉ là ván gỗ thật dài, trên đó là mấy cái chăn cũng gối màu xanh lá, ngay cả cái gì cũng không có. Kiến trúc duy nhất bốn phía chính là nhà vệ sinh công cộng được xây dựng tạm thời, cách hai gian phòng không xa. Trước cửa vẫn luôn có hai người áo đen cầm súng canh giữ theo dõi, phân phó bọn họ không có tình huống đặc biệt không được phép ra khỏi phòng, nếu không có thể bị thương hay chết thì mặc kệ. Khóa cổng lớn, mấy người bọn họ bước tới, đi tới trước cửa phòng. Nam nữ chưa cách một gian, Tịnh Thiên cùng thiếu nữ một gian, bốn vị thiếu niên còn lại trong cùng một gian phòng. Mạ Nhất nhìn thấy ba thiếu niên kia đang đứng cùng nhau, đang muốn đi tới, thiếu niên dẫn đầu chợt nhìn Nhất kinh ngạc nói: "Cậu cũng vào cùng chúng tôi sao? Cậu là con trai sao?" Nhất thực sự rất ít khi thực sự phát giận, nhưng bởi vì dung mạo mà nói, cậu không phải là đàn ông. Đúng, tự huyệt của cậu, nhưng cậu vẫn là không để ý đến cậu ta, trực tiếp đi vào phía trước. "Con mẹ nó, còn có đàn ông lớn lên đẹp như vậy sao?" Một thiếu niên khác cũng tiếp lời, trong lời nói mang theo trêu cợt nói: "Chậc chậc, bộ dáng cậu ta có thể so với hai cô gái bên kia càng xinh đẹp hơn nhiều." "Không phải là tôi cảnh cáo cậu đâu, tối nay cậu ngủ chung với chúng tôi cũng nên cẩn thận, nếu không chúng tôi sẽ không cẩn thận coi cậu là phụ nữ mà." Hai thiếu niên nói sang chuyện, ngay sau đó nhìn thẳng vào mắt nhau cười một tiếng, mặt mũi có mấy phần tà ý, mấy phần làm ác. Tịnh Thiên tiến lên đang muốn nói chuyện, chỉ cảm thấy trước mặt chợt có một ngọn gió thoáng qua. Trong nháy mắt, còn không kịp chú ý Nhất ra chiêu gì, đã thấy ngón tay của Nhất lóe lên thật nhanh, thiếu niên kia liền yên lặng, nước mắt té xuống. Mọi người đối diện đều là hoảng sợ, nhất là thiếu niên đứng đối diện nói những lời ấy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, ngồi xổm người xuống, cuống quýt đi dò xét hơi thở thiếu niên nằm dưới đất. "Không chết." Nhất lạnh lùng nói. "Chị à, lần sau thì không phải chỉ một giấc ngủ đơn giản vậy thôi đâu. Hắc chị cũng không có quy định, không thể tự giết lẫn nhau." Ba người đối diện sắc mặt có chút trắng, liền vội vàng nâng người nằm dưới ngất xịu lên, im lặng không nói gì đi vào phòng, đóng chặt cửa phòng, lại không dám nhiều lời. "Như lời cô nói." Thiếu nữ vác trường đao, ngược lại nhìn về phía Tịnh Thiên, nói qua một câu vệ nhất. "Cái người anh trai này của cô, quả nhiên không phải gối thêu hoa." Tống Thịnh Thiên cười hì hì một tiếng, nhất đành chịu. "Tôi nên nói một câu cảm ơn đã khích lệ hay sao?" Nhún vai một cái, nhẹ nói. "Xem ra, hiện tại muộn như vậy, chỉ có thể ngủ cùng một gian phòng với hai người." Thiếu nữ vác đao cũng không phản đối, cũng không để ý tới cậu, mở cửa phòng đi vào trước. "Nhất ca ca." Tống Thịnh Thiên ngật đầu, nói với cậu. "Anh thật giỏi nha, không hổ là người thừa kế thứ nhất của Thanh Lạc gia, em biết ngay, anh lợi hại nhất." Vợ nói xong, sắc mặt Nhất liền đại biến, lập tức giơ tay lên, nắm lấy động mạch lớn trên cổ tay cô, cẩn thận nhỏ giọng nói. "Tống Tịnh Thiên, tôi chưa bao giờ nói cho cô biết tôi là người Thanh Lạc gia. Làm sao cô biết? Nói, cô là ai? Đi theo tôi, rốt cục là có mục đích gì?" "Em đoán mà." Tống Tịnh Thiên không hề kinh hoàng, mở miệng để lưu loát giải thích. "Trước đó, khi hai chúng ta cùng đồng hành trốn tránh người truy bắt, anh luôn sẽ thỉnh thoảng nổ ra năng lực dự đoán. Bây giờ có gia tộc huyết thống có năng lực dự đoán, đọc được tương lai không nhiều lắm. Một là Bắc Minh gia, tiếng tăm lừng lẫy. Một chính là Thanh Lạc gia, lấy vu thuật nội danh. Hơn nữa, lúc em gặp Nhất ca ca, chính là chuyện sau khi người Thanh Lạc gia bị diệt tộc không bao lâu. Tương truyền Thanh Lạc gia chỉ trở lại một người còn sống. Đó, chính là người thừa kế thứ nhất của Thanh Lạc gia bị biến mất. Huyết thống Bắc Minh, am hiểu thôi miên, thỉnh thoảng sẽ ra huyết thống dự đoán. Mà Thanh Lạc gia anh chính là am hiểu vu thuật dự đoán. Trái lại, thì thỉnh thoảng mới ra được huyết thống thôi miên. Mới vừa rồi động tác của Nhất Ca Ca rất nhanh, nhưng thật ra không có thực lực. Em đoán là anh dùng thuật thôi miên mà thôi. Dừng lại một chút, Tiểu Tình Tiện nói ra lời tổng kết lại khẳng định. Từ những điểm trên hợp lại, Nhất Ca Ca, anh chính có quan hệ với Thanh Lạc Gia. Đối với năng lực quan sát cũng dò xét của Tống Tịnh Thiên, Nhất thật kinh ngạc. Cậu vạn nhất không ngờ thân phận bản thân khổ sở che giấu lại bị bản thân trên suốt một quãng đường cùng với chiêu vừa rồi chỉ trong nháy mắt đã bị nha đầu này biết rất rõ ràng. Cô gái nhỏ này đối với cậu mà nói thân phận đến nay vẫn còn là dấu chấm hỏi, lại thông minh nhanh lợi không thể nghi ngờ, hoàn toàn là suy nghĩ y hệt thiên tài. Cậu cũng lo lắng cô sẽ có uy hiếp cùng hậu hoạn bí ẩn. Cậu lo lắng chính là hiện tại cô đi cùng với mình có thể nào sinh ra mối nguy hại nào cho cô hay không. Cô rốt cục có thân phận gì? Cậu lại hỏi. Nhìn tôi rất rõ ràng, bản thân vẫn luôn bí bí ẩn ẩn. Thật ra thì em cũng không có thân phận gì ghê gớm lắm đâu. Khoát khoát tay, Tịnh Thiên mỉm cười nói. Chỉ là cha mẹ của em, anh hai cùng một vài cô chú cũng rất thông minh, có rất nhiều năng lực, cho nên đi theo bọn họ đã lâu, em cũng thông minh theo. Anh nghĩ mà xem, nếu như mà thân phận của em rất không đơn giản mà còn rất quan trọng, vậy làm sao có thể chúng ta dễ dàng chạy trốn như vậy được, còn theo anh vào Hắc Trị phải hay không? Nhất suy nghĩ một chút, cảm thấy quá mức để ý, gật đầu một cái hỏi. Tạm thời tin tưởng cô, chỉ là lúc ấy cô dùng cách gì khiến cho giáo sư đó thả cô ra? Không dùng cái gì hết nha. Tình Thiên mỉm cười, vẻ mặt u mê. Em chỉ là nói bệnh sử trái tim của em cho ông ấy một trái tim dự bị lâng vật nộn đọ sức khí thôi. Nâng vật lộn đọ sức khí là gì? Nhất khó hiểu. Kiểm tra sức khỏe thì em chú ý tới trong phòng giáo sư Dương có rất nhiều tài liệu báo cáo, đều là luận văn có liên quan đến nội tạng. Khi đó em cẩn thận hồi tưởng lại, hình như trước kia đã là bác sĩ chữa trị cho em. Tình Thiên cười. Ông ấy là một vị bác sĩ, còn có chút lương tâm, vẫn giữ thái độ tiếp tục quan sát với bệnh nhân như em. Nhưng thật ra khi cô còn bé, Nam Cung từng triệu tập bác sĩ tinh anh về bệnh tim trên toàn cầu đến thành lập một tổ nghiên cứu số liệu nhằm vào tình huống trái tim của cô, cũng chung nghiên cứu phát triển chế tạo nâng vật nội đọ sức khí. Mặc kệ ngày trước giáo sư Dương có chữa trị cho cô hay không, nhưng phàm là người có nghiên cứu sâu về tim, không ai không biết sự tồn tại của nâng vật nội đọ khí này đặc biệt như thế nào. Nói cách khác, có thứ này đại biểu cho thân phận của cô, cũng đại biểu cho Nam Cung gia tộc thực lực hùng hậu ở sau lưng cô. Cũng không trông nom giáo sư Dương có tham gia nghiên cứu hay không, ông mở miệng nói câu sống đến bây giờ để chứng minh ông biết chi tiết rõ ràng trong đó, cũng công nhận thân phận của cô và đồng ý hợp tác cùng cô. Giáo sư Dương mặc dù không hiểu biểu hiện rõ vẻ mặt chán ghét với nơi này, nhưng Tống Tịnh Thiên quan sát được khi ông ấy tiến vào phòng kiểm tra sức khỏe, trông thấy những dụng cụ trong lơ đạn thì cau mày, lộ ra vẻ chán ghét liền rõ ràng tất cả. Một bác sĩ thế nhưng lại chán ghét trợ thủ đắc lực nhất của mình, vậy đã nói rõ những thứ nghiệm cũng nghiên cứu này sớm đã làm cả người ông mệt mỏi, không chịu nổi gánh nặng, thân chán ghét mới cách xa. Tống Tịnh Thiên chính là dựa vào sức quan sát nhạy bén cùng sức phán đoán tinh chuẩn, ở trong lúc khẩn trương kia nắm lấy thời cơ tranh thủ một mạng sống cho bản thân. Nhất nghe lời của cô cũng nhớ đến giáo sư Dương không thể tin nổi nói một câu cô thế nhưng còn sống đến bây giờ với Tống Tịnh Thiên. Cậu chỉ cảm thấy trái tim trong ngực lại có chút không thoải mái, lại không biết trình độ nghiêm trọng bệnh tật kia như thế nào. Suy nghĩ một chút, cô còn nhỏ tuổi nên bắt đầu tiếp nhận trị liệu cùng giải phẫu, ngực hắn lại đau xót giống như bị gai đâm vào. Nhìn cô nhẹ hỏi, cô trái tim có sao không, bình thường đau không? Tịnh Thiên mãnh liệt lắc đầu, động tác đơn thuần đáng yêu nở nụ cười tươi với cậu. Nhất khẽ thở dài một hơi, sờ sờ đầu của cô rồi nói, về phòng nghỉ ngơi trước đi. Nhớ, bắt đầu từ ngày mai, tất cả mệnh lệnh hay hoạt động của Hắc Trị đều phải lấy tính mạng ra làm chủ, có biết không? Biết rồi, chỉ là em cũng không hề lo lắng. Tình Thiên giơ tay nhọn bé lên, chỉ vào cậu nói, anh nghĩ đi, Nhất Ca Ca là người thừa kế thứ nhất của Thanh Lạc tộc, lời tiên đoán lợi hại như vậy, nhất định là dự đoán được bản thân lần nào báo thù thành công mới có thể một mình đến Hắc Trị, có đúng không? Nhất nghe nói vậy, thân thể có chút cứng lại, lại không tiếp lời, bởi vì cậu không biết nên nói thế nào. Mình là người có năng lực tiên đoán yếu nhất trong cả gia tộc. Cảnh tượng tôi thấy được là nơi này cuối cùng sẽ hủy diệt. Nhất nhẹ nhàng nói, ánh mắt trầm xuống mà chắc chắn. tôi thấy được kết cục của nó là hủy diệt, mà trả giá cho việc đó chính là hy sinh. Bộ dáng của Bando làm cho người ta khắc sâu trong ấn tượng, nhìn một cái là có thể nhớ một đời, bất chi bất giác mỗi một chi tiết nhỏ cũng sẽ làm cho người ta nhớ rõ ràng. Mái tóc rất đen, sáng lên lấp lánh trong bóng tối, dường như hòa cùng một thể với màn đêm đen. Da thịt cũng không phải trong suốt trắng bệnh như tuyết bình thường, lại có thể sạch bóng lộ ra ánh sáng. Lông mày không hồng không nhạt, vừa đụng, sống mũi rất đẹp, môi mỏng hơi hơi lên, một đường cong đối xứng rất xinh đẹp. Ở thời đại này, đã có rất ít người có thể xứng với bốn chữ mặt như ngọc. Bando lại rất thích hợp, hoàn mỹ biểu hiện ra. Ngũ quan của hắn hoàn mỹ, giống như ngọc được mài giũa tinh xảo, sạch sẽ không tì vết, cũng không đơn thuần. Ngọc hiện lên ánh sáng lạnh, phong cách tuyệt đối mạnh mẽ lạnh lùng. Đây là một loại nhân vật trời sinh cao lãnh, một loại lạnh lẽo sạch sẽ. Nhàn Tiểu Ngư lật người một cái, Bando liền tỉnh, lông mi hắn rung động, mở mắt ra, con người đen như một khối lưu ni trong suốt nhìn gương mặt của Nhàn Tiểu Ngư. Tiểu Ngư vẫn cho là Bando là người ngoại quốc, hiện tại trông thấy con người đen nhánh đặc chất của người châu Á, sững sốt một chút, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng, xen lẫn mấy phần ngạc nhiên. Trở về lúc nào? Hắn môi mỏng kẽ động, cùng nhau đóng mở, nói giọng thanh thuật có tiếng, giống như tiếng nước chảy trên khe núi cao. Hắn hỏi, cô sững sờ, bởi vì không biết nên đáp thế nào, cũng không biết Giản có nói với hắn mình đã trao đổi với nhau không. Cô cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Cô không đáp, Bando cũng không trách. Hắn nhìn cô chằm chằm, chợt giơ tay lên, đầu ngón tay rơi vào trên trán của cô, mắt rồi trên mặt, chóp mũi của cô, cuối cùng dựng trên cánh môi cô. Tay của hắn cũng giống như của Giản, lạnh lẽo, không hề có nhiệt độ. Có mệt hay không? Lần này giọng nói thay đổi rất có nhiệt tình, nhưng vẫn mang theo ý lạnh nhạt như cũ. Trải qua cách ly, giống như từng hạt nước mưa mùa đông rơi thành tuyết rơi xuống, hết sức rõ ràng. Ý thức không thể trầm mặc được nữa, Tiểu Ngư nghiêng đầu tránh thoát đầu ngón tay của hắn phụ lên, lắc đầu một cái với hắn. Nghe thủ hạ nói 3 ngày sau anh mới có thể trở về, làm sao sẽ trở về sớm như vậy? Cô tận lực bắt chước giọng của Giản, hết sức cẩn thận. Ngày mai là ngày mấy, em quên rồi sao? Khóe miệng hắn nhẹ cong lên, hỏi lại dặn dò. Nhớ chuẩn bị cẩn thận. Tiểu Ngư không xác định hắn có phải đang cười hay không, cũng nghe không hiểu lời của hắn nói, nhưng cô có thể xác định chính là hiện tại Bando còn không biết mình cũng không phải là Giản. Nếu không cũng sẽ không ôm cô ngủ, còn sờ sờ mặt của cô, nói với cô những lời như vậy. Cô há mồm muốn nói cái gì đó, trong lòng suy tính hiện tại có nên làm rõ nói cho Bando biết thân phận của mình. Lại trong lúc suy tư, Bando đột nhiên ngồi dậy bên giường, mặc vào ủng quân nhân, đứng lên, đứng trước đầu giường dặn bảo cô. Ngủ đi, tôi còn có chuyện cần phải xử lý. Tiểu Ngư ngồi dậy, nhìn bóng lưng hắn đi về trước cửa. Bando đi tới trước, mở cửa thì xoay người lại, mỉm cười với cô. Đừng lo lắng, tôi sẽ tới tìm em, đây mới là vừa mới bắt đầu, chúng ta còn có rất nhiều thời gian, không phải sao? Dứt lời liền đi ra ngoài, để lại một mình Nhan Tiểu Ngư đầy khó hiểu. Cô trông thấy bóng tối đầy đáng sợ ngoài cửa sổ, tính toán thời gian một chút, thành phố D Trung Quốc hiện tại giờ là buổi chiều, vì vậy liền tiếp thông kẹp tóc, mở ra màn hình, nhanh chóng gửi tin nhắn hỏi thăm. Giản, hắn đã trở lại, tại sao chị không nói tin tức của em cho hắn biết? Đợi trong chốc lát không thể đáp lại, Tiểu Ngư nhéo nhéo lông mày, tiếp tục nhanh chóng gửi. Hắn trở lại liền xông vào phòng, còn nằm ngủ trên giường chị một lát, lúc em tỉnh lại đã thấy hắn. Hắn vừa rồi còn nói cho em biết ngày mai là ngày quan trọng, muốn em chuẩn bị cẩn thận. Chuẩn bị cái gì đây? Điều này làm em rất lo lắng. Giản, có ở đây không? Giản, thế tin xin nhanh chóng trả lời. Em chờ chị, Giản. Tiểu Ngư gửi liên tiếp vài cái, tay niết kẹp tóc, nằm trong chăn tiếp tục chờ. Thẳng đợi đến chân trời dần dần hiện lên bình minh, bắt đầu có ánh sáng, cũng không thấy tin nhắn trả lời. Cô không biết là vì nguyên nhân gì, cũng không ngăn được toàn thân mệt mỏi, cuộn người lại, liền nằm ổ trong chăn ngủ thiếp đi. Tại thành phố D của Trung Quốc, tâm tình hôm nay của Giản rất tốt, đi trung tâm thương mại mua đồ, mua rất nhiều quần áo mới, cũng phải mặc đủ đến 2 năm. Mua xong quần áo, điều khiển xe thể thao, đi đến tiệm spa làm đẹp, đến suối nước nóng xoa bóp, cuối cùng cũng đi tiệm bánh kem nổi tiếng nhất thành phố D, cơ hồ đem tất cả bánh kem nổi danh nếm thử một lần. A Tự cũng rất xứng chức, xứng chức thân phận kẻ theo dõi. Tự đi dạo phố, đến cuối cùng đến tiệm bánh kem, vẫn luôn đi cùng với cô, cũng rất bi kịch mà vô dụng, bị cô phân phối làm tiệm đô la bưng đổ ở đằng sau. A Tự rất là giận, bởi vì từ khi trở về từ Ban Nắc, người phụ nữ này nên bắt đầu trở nên khác lạ, giống như biến thành một người khác, nghiêm nghị, lạnh lùng, từng giây từng phút đều có thể đóng kịch, cũng có thể làm ra hành động chỉnh chết cô. Cô không thể hành động thiếu suy nghĩ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cô sợ bản thân một khi kích động, có thể nếu không có cách nào sống để gặp lại cha mẹ mình. Người phụ nữ này rất thông minh, cô ta sai phải đi tất cả người của Nam Cung, chỉ trở lại cô và cô ta, còn cắt đứt tất cả công cụ truyền tin của mình và nhà Nam Cung, không chỉ khiến cô không cách nào liên lạc với mẹ ở Italy, cũng làm cho cô không cách nào liên lạc với bất kỳ người nào khác. Trừ tình huống bị cô ta vái đi, cô liền khóa trong phòng khách, đóng toàn bộ cửa sổ, căn bản không có cơ hội chạy đi. A Tự cảm thấy mình bị nhốt, cô tưởng có phản kháng qua, nhưng người phụ nữ này thực sự quá mạnh mẽ, tùy tùy tiện tiện cũng có thể đánh cô nằm trên mặt đất mấy tiếng cũng không thể động đậy. Hiện tại A Tự cảm thấy mình đang ở cùng một con quỷ, hết sức vô dụng, thậm chí cảm thấy bây giờ nhìn thấy gương mặt của Nhan Tiểu Ngư là có thể sinh ra ý lạnh từ tận đáy lòng cùng với sợ hãi. Ăn xong đồ ngọt, bọn họ cùng nhau lên xe. Đôi tay A Tự bị mang theo xiềng xích khóa ngồi ở bên cạnh ghế sau, miệng cũng bị dính băng, không thể nói lời nào. Trở về biệt thự Nam Cung, trên đường chạy đèn đỏ, A Tự nghe bỗng nhiên có người gọi tên Nhan Tiểu Ngư, định thận lại nhìn phía trước, phát hiện là một người đàn ông mặc cảnh phục. Ngư Nhi. Giang Phạm gần đây đang điều tra sự kiện mấy người chết thảm trong phòng ăn, nhưng đã không có chút đậu mối nào. Bệ đậu sức tai, vào lúc nào chợt nhìn thấy gương mặt quen thuộc bên trong xe, mừng rỡ vươn tay kêu. Ngư Nhi, là em, trở về lúc nào vậy? Sao không báo cho anh biết một tiếng? Trong sở vẫn cho em phó chức. Qua đèn đỏ này em dừng một chút, chúng ta ôn chuyện, anh mời em ăn cơm. Giang đại ca, là anh à? Người phụ nữ lái xe hướng về phía bên cạnh cười một tiếng. Em vừa mới trở về chưa tới 2 ngày, hôm qua khá là bận, có thể không có cách nào mời anh ăn cơm được. Như vậy hôm nào em sẽ liên lạc với anh, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Dứt lời đạp chân ga, cũng không để ý đèn đỏ, liền bay ra ngoài, để lại người đàn ông kia không hiểu ra sao. Trở về biệt thự, A Tự bị khóa lại, khóa vào phòng tối. Người phụ nữ kia dường như thử quần áo ở phòng khách, thử một cái lại một cái, khi đó tâm tình còn cực tốt. Chỉ lại trong lúc đó cô chợt nghe tiếng tích tích, tiếp đó lại an tĩnh một lát. Sau đó A Tự nghe thấy tiếng đổ vỡ mãnh liệt cùng tiếng thở rốc mang theo tức giận. A Tự không biết cô ta sao thế này, trước đó tâm tình còn rất tốt. Cô chị nạ dán lỗ tai lên cửa nghe, mới nghe được người phụ nữ lẩm bẩm nói nhầm. Anh ấy rõ ràng biết, đã biết từ sớm. Anh ấy chưa bao giờ không có nhiệm vụ lại chủ động vào phòng mình, chưa bao giờ. Anh ấy cũng sẽ không ôm mình ngủ, sẽ không. Anh ấy rõ ràng thích sạch sẽ. Cái người thích sạch sẽ kia sao có thể? Tại sao? Tại sao? Đầm. Lại một tiếng kích động vang lên. A Tử kinh hãi dựa vào cửa cũng sợ hết hồn, rụt một cái, lùi về phía sau không dám nghe nhiều. Bởi vì A Tử sợ mình nghe lén bị cô ta phát hiện sẽ lập tức lâm vào bóng tối vĩnh viễn. Huống chi A Tử căn bản không nghe rõ cô ta đang nói cái gì. Cô ta một mực tức giận, có chút cuồng loạn, đập rất nhiều thứ, ngay cả quần áo mới mua cũng xé. Cho đến khi TV phát ra tin tức chuyển đến sự kiện giết người ở khách sạn thời gian trước, có chút tiến triển, tìm được một vài chỉ tay xong, cô ta mới dừng lại, an tĩnh mấy giây. Tiếp theo, tìm được công cụ truyền tin, gọi điện thoại cho người đàn ông vừa nãy mặc đồng phục cảnh sát, nói một tiếng nhớ hắn, nên cùng hắn đi ăn. Cho đến đêm khuya mới về, A Tự không biết cô ta đi làm cái gì. Chị nạp buổi tối nhìn thấy cô ta vào phòng đưa cơm cho mình, trên người có mấy phần mùi rượu, mặt mũi cũng có chút tàn nhẫn dữ tợn. Biết không? Người phụ nữ kia ngồi xổm người xuống, cười với A Tử đang bị xích lại. Tôi chỉ quan tâm một thứ. Thứ này, ai cũng không giành đi được. Ai cũng đừng hỏng giành đi được. A Tử nghe không hiểu, chị lặng cúi đầu, dùng hai tay mang xiên xích cầm chén nhỏ, không tiếng động húp cháo. Bây giờ, cô có phải đang rất hận tôi hay không? Người phụ nữ kia lại hỏi. A Tử không dám ngẩng đầu. Không sao, sau này cô sẽ càng hối hận tôi hơn đấy. Người phụ nữ cười nhẹ một tiếng. Bởi vì tôi đã đánh rách ranh giới hạ thấp nhất rồi. Tiểu Ngư vừa tỉnh đã nhận được tin nhắn trả lời của Dạn. Trang cô văn mang theo ôn hòa xin lỗi cũng ân cần. Mới trở về thành phố D, thân thể có chút chưa thích ứng, nghĩ có lẽ Bando 2 ngày nữa mới trở về, cho nên không khỏi thông báo chậm chạp. Bây giờ đã xin phép xong, không cần lo lắng. Ngày hôm qua chỉ sợ anh ấy xem em là chị, nói cho anh ấy xin lỗi em rồi, đã làm cho Tiểu Ngư sợ rồi. Không sao, Tiểu Ngư đáp. Vậy hôm nay là ngày đặc biệt gì? Sinh nhật của anh ấy. Giản đáp hồi kèm với một mặt cười đơn giản. Giúp chị tặng cho anh ấy một cái bánh ngọt, nói với anh ấy chị rất nhớ anh ấy. Ừ, được, nhất định em sẽ chuyển. Nói chuyện xong, Tiểu Ngư để xóa tất cả tin nhắn, đứng lên dựa mặt xong đi vào phòng khách, phát hiện người phụ nữ bận rộn trưng bày bữa sáng trên bàn đã đổi là người khác. Cô khó hiểu tiến lên hỏi. Gì ngày hôm qua đâu? Cô ta bị phái đến nơi khác rồi. Giọng nói của người mới đến này rất nhỏ, bộ dáng rất khiếp đạm. Bản đồ đại nhân nói có lẽ cô ta làm đồ ăn không hợp khẩu vị với Tiểu Thư, cho nên đuổi tôi vào. Tiểu Ngư ngẩn người, không biết Bando lại thận trọng như vậy. Tối hôm qua lúc vào phòng có lẽ đã nhìn thấy trên bàn cô để lại một bình nước trống không. Đang muốn ngồi xuống, cửa phòng khách mở ra, Bando đội một thân quần áo bước vào. Khác với quần áo dày cộm nặng nề tối hôm qua, hôm nay hắn ăn mặc rõ ràng mỏng manh hơn, đơn giản hơn, cả người nhẹ nhàng khoan khoái, ngay cả khóe môi cong lên như cười như không, cực độ mê người. Tiểu Ngư hình như đã hiểu rõ tại sao Giản lại nhìn chúng và yêu Bando rồi. Thích không? Kéo ghế, thân sĩ để cô ngồi xuống, hắn mới ngồi đối diện cô, ôn tồn hỏi thăm. Nếm thử một chút, có hợp khẩu vị hay không? Nói xong đưa đũa tới, chiếc đũa ngọc màu trắng, sạch sẽ tinh khiết, cầm ở trong tay hắn, lại bị nạn ra hắn cùng độ cong ngón tay, đoạt đi phong cảnh, trái lại như muốn nạm lẹn. Tiểu Ngư nhận lấy, cúi đầu bắt đầu dùng bữa. Bando nạm cho người giúp việc cùng những người áo đen kia đi hết, nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ. Tôi... Tiểu Ngư muốn mở miệng, đã bị hắn cắt đứt. Cindy đã nói cho tôi biết. Ừ. Ứng một tiếng, cô cúi đầu dùng bữa. Bando cũng không lên tiếng nữa, cầm lấy chiếc đũa, ưu nhã dùng cơm cùng cô. Bữa sáng ăn rất an tĩnh, hai người một động tác cực kỳ chậm chạp, một động tác cực kỳ ưu nhã. Ngoài cửa, số hoàn cảnh ác liệt, gió cát tung bay cũng không quấy dậy không khí nơi này, chỉ làm người ta cảm thấy vô cùng yên ắng. Em vì hôm nay chuẩn bị thứ gì? Hắn đột nhiên hỏi. Tiểu Ngư ngẩng đầu, lúc này mới nhớ tới nửa tối hôm qua của hắn, còn có tin nhắn sáng nay của Dạn. Cô ngẩng đầu nói với hắn. Sinh nhật vui vẻ, Bando, đây là lời chị gái tôi muốn chuyện cho anh. Như vậy, em thì sao? Hắn cười thật nhẹ. Em cũng không chuẩn bị, chúc tôi vui vẻ sao? Bando nói chuyện với cô, không hề giống như mới gặp, cũng không chút nào co quắp. Trái lại, mang theo quen thuộc, mang theo thân mật, mang theo một loại cảm xúc, làm Tiểu Ngư không biết, không hiểu nên làm sao, và cũng không biết nên đáp lại thế nào. Tôi, làm anh dạ tôi, quả thực cũng nên chúc anh sinh nhật vui vẻ. Cô trả lời thật nhỏ. Tôi cũng không phải là anh rể của em. Bando khẽ dao động tay, trong đôi mắt sạch sẽ lóe lên ánh sáng khó hiểu. Thời gian vẫn còn rất dài, không phải sao? Tiểu Ngư liền biến những lời này được liệt vào chuyện kết hôn với Dạn là chuyện trong kế hoạch tương lai lâu dài. Ở đây có lò nướng không? Tiểu Ngư nhớ tới lời của Dạn dặn dò. Nếu là sinh nhật anh, tôi thay chị hai sẽ làm cho anh một cái bánh ngọt cũng được. Học làm được bánh ngọt sao? Híp lại hai mắt, cả người Bando chìm dưới ánh mặt trời, trong ánh mắt nhìn cô luôn mang theo tìm tòi nghiên cứu. Em thay đổi thật nhiều, Hắc Miêu. Em thay đổi thật nhiều, Hắc Miêu. Hai chữ cuối cùng làm cho ngón tay cô chấn động, cả người cứng đọ, bởi vì vẫn chưa có người nào trực tiếp như vậy gọi cái tục danh này với cô. Đây là lần đầu tiên. Tôi... Trong cổ họng cô khô khốc, rất nhiều lời muốn nói ra, bỗng nhiên lại không biết nên nói gì, nín một hồi lâu đột nhiên xuất mấy chữ. Thật xin lỗi, tôi mất trí nhớ. Mất trí nhớ, lớn lên, quên đi, tất cả lấy cớ đều không thể cải biến được sự thật này. Em... Tay phải hắn để xuống trước bàn, ngón tay nhẹ chống cằm, ngón trỏ xinh đẹp khẽ nâng, chỉ hướng chóp mũi cô. Vẫn luôn là Hắc Miêu. Năm chữ cuối cùng không hiểu sao lại khiến trong lòng Tiểu Ngư cảm thấy nặng nề, trên mặt cũng không vui. Cô không muốn mình cố gắng lâu như vậy bị người nói câu đầu tiên đã phủ nhận tất cả. Mặc dù hiện tại làm những chuyện này là tận lực nỗ lực tìm vẹn lực lượng của Hắc Miêu. buổi trưa dẫn em xem vài thứ. Bản đồ để đũa xuống, lau lau khóe miệng xong, đứng dậy nói với cô. Còn nữa, tư liệu hiện huống của vị bạn bè kia của em. Là chiến nỗi. Tiểu Ngư mạnh mẽ ngẩng đầu, tùy tiện đứng dậy. Có thể mang tôi đi xem ngay bây giờ được không? Không được. Ôn tồn, bản đồ lắc đầu với cô, khóe mắt còn mang theo nụ cười yếu ớt. So sánh với, tôi càng mong đợi món quà sinh nhật từ người bạn nhỏ Hắc Miêu tặng cho tôi hơn. Người bạn nhỏ Hắc Miêu, trong lòng Tiểu Ngư khó chịu, đột nhiên cảm thấy bản thân rất không thích xưng hô như thế. Bởi vì cô cảm thấy xưng hô như thế rất dễ dàng làm cho cô cảm thấy bản thân trước kia ác liệt, cũng làm cho bản thân bây giờ cảm thấy không vui. Cô cắn cắn môi, không lên tiếng, ngồi xuống tiếp tục dùng bữa sáng. Vẻ mặt quật cường, hiển nhiên có một tia chán ghét. Vẫn lại như vậy, một chút vẫn không thay đổi. Bản đồ nhìn cô, nhẹ nhàng cảm thán, trên mặt vẫn mỉm cười như cũ, nhưng không có nửa điểm tức giận, cũng không nhịn được. Ngày trước, cô chính là như vậy, như đứa bé, vừa giận vừa vui, vừa giận vừa ăn. Cô chưa từng thay đổi, cô chính là cô, mặc kệ thời gian trôi qua bao nhiêu năm, đổi một cái tên khác, gặp những hạng người gì, cô vẫn luôn không hề thay đổi bản tính ông trời ban tặng. Con người có thể khát máu vô độ, lại có thể đơn thuần như tuyết kia, chính là Hắc Miêu. Bản đồ đi, Tiểu Ngư đang ăn cơm, không đói bụng, cuối cùng vẫn lại đứng lên, hỏi thăm vị trí lọ nướng với người giúp việc, muốn vài nguyên liệu như trứng, như bột. Lòng tràn đầy không thích, bắt đầu làm bánh ngọt. Cô làm rất nhanh, hình thức cũng đơn giản, dĩ nhiên là cũng không xinh đẹp. Hình dáng này khó coi, quỷ dị, quán trượng mùi vị cũng là vô cùng không dễ nuốt. Lấy chiếc hộp đựng bánh, thắt lơ hồng chắc chắn, cẩn thận ghim cái nơ con bướm xong, cô mới kêu người giúp việc phân phó đi cùng với cô tới chỗ cụ Ban Đô đại nhân ở, đưa quà đi tặng. Dọc đường, cô nói cẩn thận, nhiệt độ vẫn là rét lạnh như cũ, ánh mặt trời rừng rực như cũ, không khí nơi này ác liệt cũng thiêu đốt, chung quanh tản mạn mùi vị hóa học khắp nơi, cũng tiếng kêu thảm thiết, thỉnh thoảng chẳng biết chuyện ra từ chỗ nào, tùy thời đều có thể ép người đến điên mất. Tiểu Ngư liếc nhìn lịch trên đồng hồ thì mới biết, từ khi tới đây đã là 3 ngày. 3 ngày rồi, cô không biết thì ra câu thơ 3 ngày không gặp tựa như 3 thu kia có thể rõ ràng rành rạch biểu hiện cảm xúc của cô không hề khoa trương. Cô đã 3 ngày không gặp Nam Cung Thấu, không biết hoạt động cựu Italy tiến hành như thế nào, không biết anh có bị thương không, tất cả có thuận lợi hay không. Không biết anh còn giống như khi ở trong Mê Thành, kháng bị ánh mắt hoài nghi của người thân cùng người nhà một lòng tương hộ cô không. Không biết hiện tại cách xa ngàn dặm ngoại kia, anh có một chút xíu nào, một chút xíu thôi cũng được, nhớ đến mình. Italy. Đây là một rừng cây cách Palisade Thủy Thành gần 100 cây số, bầu trời xanh thẳm, cực kỳ sáng sủa, có nhiều mây trôi lơ lửng ở trên bồng bềnh. Một chiếc máy bay, một vị trí cách rừng cây không tới mấy trăm dặm, lặng lẽ hạ xuống, dừng lại. Cửa khoang mở ra, từ trong nhảy xuống một người đàn ông vóc người cao ráo xinh đẹp, một thân tây trang màu đen, lưu loát xinh đẹp, rõ ràng vóc người trẻ sinh cao lớn đẹp đẽ, không sót chút nào. Tiếp theo, cửa lái mở ra, một mỹ nữ nơi nơi lãnh diễm, một đầu tóc đen nhảy ra. Vị mỹ nữ này xem ra số tuổi không lớn, giữa mặt mày khóe mắt đều là lạnh lùng, nhưng kỳ lạ là đi lại cử động đều là phong tình, đặc biệt trên bả vai còn có một chiếc ngun trọng lượng lớn, vác trên người cô nhìn giống như chiến thần lãnh mị. Người nào đây? Mái tóc dài tung bay, mỹ nữ tóc đen nặng nặng nói. Hay là nói ai tiết kiệm thời gian hơn? Còn đi. Người đàn ông khóe miệng khẽ nâng, giữa lông mày đều là tự tin. Đánh nhanh thắng nhanh. Được. Thu hồi súng ngang hông, làm ra tư thế ok. Mẹ tiếp ứng. Kiên nhi tử, nhớ tiết kiệm thời gian, buổi tối mẹ hẹn con ăn lẩu. Hiểu, mẹ nuôi. Tiếp một câu, người đàn ông có chút biểu lộ đành chịu, lại nói Đường tiểu thư nằm đông binh đường môn, thay mặt chủ nhà hiện đảm nhiệm mẹ nuôi của anh, thật là cho đến bây giờ đều không đi đường thượng. 30 phút. Giờ phút này vẻ mặt Đường thoải mái trịnh trọng lên, nhìn anh nhẹ nói. Thạch đầu, bọn họ có người có thể sẽ cho nổ bom hoặc đã cài sẵn bom trong người, đừng ham chiến, trong vòng 15 phút không tìm được người nên trở lại, hiểu không? Mẹ nuôi. Nam Cung Thấu trả lời, giọng nói mang theo mỉm cười. Con không thể không nói, thời gian mẹ cho quá nhiều. Quá nhiều? Đường tiểu thư thoải mái còn chưa đáp lời, ngẩng đầu thấy bóng đen bên cạnh đã sớm biến mất trong tầm mắt, nẹn vào trong rừng cây. Bà thở dài một hơi, cúi đầu, một đầu mái tóc mượt như thác trút xuống, che đậy cả gương mặt trắng nõn tươi đẹp của bà, vẻ mặt tràn đầy thất bại. Tiêu Chuẩn nửa tiếng nghỉ trưa của bà lại bị nhỡ. Nhàn Tiểu Ngư đến trong phòng hội nghị của Ban Đô dùng để chuyên tổ chức chủ trì sự vụ thì thấy trên căn phòng to như vậy chỉ có một mình Ban Đô ngồi trên chiếc ghế salon màu đen bằng da thật. Hắn hơi ngước, tựa đầu vào ghế da mềm mại. Lúc này hắn đã thay quần áo màu đen nhánh, hơi có phong cách của áo thân dân quốc, hình dáng bạ vai vừa đúng, trước ngực có mấy nút áo khảm vàng bám bụi, đai đen trong suốt làm nổi bật mấy phần kiên cường, cao lớn. Vạt áo rủ xuống lại làm cho người hắn nhựa thêm một phần không câu nệ, không có chút cảm giác nào hắn như vậy ở trong thời đại như vậy, mặc đồng phục như vậy có bất kỳ không ổn cùng với quái dị nào. Tiểu Ngư vì người đàn ông này, cho dù bất kỳ đồng phục nào cũng có thể mặc ra mùi vị thưởng thức, chỉ cảm thấy ngạc nhiên cũng kinh ngạc. Cô không biết một người đàn ông tùy thời đều mang theo phong cách gọn gàng sạch sẽ, mỗi một bộ quần áo, thậm chí mỗi một vật phối hợp cũng sẽ kết hợp với nhau càng tăng thêm sức mạnh, không chút phản cảm nào. Đây chính là một loại thiên phú, cũng là đặc chất thượng đế ban cho người ưu đẳng nhất. Ban Đô tựa lưng vào ghế, nhắm đôi mắt lại, không biết là đang suy tư hay là đang nghỉ ngơi. Tiểu Ngư đi vào trước cửa kính trong phòng họp, mở cửa thì mới hiểu được, thì ra hắn đang nhắm mắt thưởng thức âm nhạc. Đây cũng không biết là bài hát gì, cảm thấy khúc âm quỷ quyệt, điệu nhiều thay đổi, hợp tấu tiêu điệu lạnh lẽo, gợi cảm giác đau thương. Ban Đô nhắm hai mắt, nghe thật rất là si mê, hình như ngay cả Tiểu Ngư đi vào cũng không có phát hiện. Nhàn Tiểu Ngư không lên tiếng, xách theo hộp bánh ngọt, đứng ở nơi đó lặng lặng đợi. Đợi thẳng khoảng 10 phút, một âm điệu cuối cùng mang theo một tiêu triền miên mềm mại rơi xuống, mẹ nhẹ nhàng lượn lờ. Ban Đô rốt cục cũng mở mắt ra. Hắn nhìn thấy Tiểu Ngư, không chút ngoại ý muốn, nhếch miệng mỉm cười hỏi cô. Sao không ngồi xuống nghe? Thị ra đã sớm biết cô vào. Tiểu Ngư lắc đầu một cái giải thích. Không muốn quấy rầy anh, huống chi tôi cũng nghe là không hiểu. Nghe không hiểu? Hình như có chút bật cười với lời nói của Tiểu Ngư, hắn lắc đầu một cái, ngồi thẳng người nói với cô. Nghệ thuật gia vĩ đại nhất trên thế giới, làm sao có thể nghe không hiểu âm nhạc của tôi? Âm nhạc của hắn sao? Bài hát này là anh làm sao? Tiểu Ngư nói khoát tay. Tôi cũng không phải nghệ thuật gia gì cả. Chị đã lúc em gái học âm nhạc cổ điển thì theo học một chút, tôi nghe không hiểu cái gì. Nói xong lại nổi lên nghi hoặc do dự hỏi. Anh làm sao có thể viết ra khúc điệu bi thương như vậy? Hắn cũng là người từng xảy ra chuyện xưa cùng chịu thương tổn hay sao? Nhưng hắn thích nhất Dạn, không phải vẫn luôn ở bên cạnh hắn sao? Cái này cũng không bi thương. Bản độ nắc tay cải chính. Đây là một loại ngọt ngào. Ngọt ngào? Tiểu Ngư cao mày. Nhạc khí cả thủ khúc dùng chỉ có hai loại. Một loại là nhạc khí biểu hiện tình cảm lớn nhất, phong phú nhẵn nhụi nhất thế giới này, piano. Một loại nhạc khí bị xưng nạ, nhạc khí bị ai nhất trên đời này, violon. Cái thủ khúc này của anh dùng rất nhiều thăng âm, những thứ này được biểu hiện sắc màu âm nhạc và tình cảm vô cùng u tối. Là viết từ rất nhiều năm về trước. Ngắt lời cô, Ban Đô lạnh nhạt nói. Khi đó tôi cho là một người đã chết rồi. Tiểu Ngư ngượng ra, chẳng hiểu tại sao liền nhớ đến trận chiến dịch nhiều năm về trước ở nhà tù thứ 10 cùng trường học vô danh của Hắc Trị tranh cãi dẫn tới chiến tranh, thận sắc ngưng lại. Có lẽ nào khi đó Dạn cũng từng chịu đựng lâm vào nguy hiểm tính mạng, cho nên mới làm cho Ban Độ lo lắng không thôi như vậy. À đúng rồi, bánh ngọt. Không tiếp tục đề tài này, đặt bánh ngọt lên trên bàn, nghiêm túc nói. Thay Dạn tặng quà cho anh, bánh sinh nhật. Ban Đô như không có đón lời của cô, vẫn nói nhỏ. Tôi cho là sẽ không còn gặp được người này, cho nên mỗi lần nghe thụ khúc này, tôi đều nhớ lại cô ấy, trở thành một loại ngọt ngào. Hiện tại, ánh mắt hắn an tĩnh, bình tĩnh rơi trên mặt cô. Không cần. Tiểu Ngư căn bản nghe không hiểu hắn nói gì, chỉ biết là ánh mắt hắn đang nhìn mình rất trầm trọng, cũng rất thận trọng. Thậm chí mà nói, cô ở trong ánh mắt của hắn thấy không phải là người khác, không phải Sản, chỉ có chính cô, chỉ là có Nhan Tiểu Ngư cô. Trong đầu một mảnh phát loạn, bởi vì không biết rõ chuyện gì xảy ra, cho nên đứng trước bàn lâm vào một sự suy tư hỗn loạn. Cho đến khi cô thấy rộn rập, dương mắt muốn nói tự biệt với hắn, thì chợt cảm thấy một cỗ lạnh lẽo xâm nhập vào má trái. Vừa quay đầu, liền thấy gương mặt Ban Đô gần trong gang tấc. Còn chưa kịp tránh né, đôi môi mềm mại lạnh lẽo của hắn đã biến mất khỏi má cô, mang theo mùi hương cũng dấu vết nhàn nhạt. Mặc dù chị đã gò má bị nhẹ nhàng mộ một cái, nhưng Tiểu Ngư vẫn là sợ ngây người, lùi về phía sau, nhìn chằm chằm hắn rồi gậm lên. Ban Độ, anh làm cái gì đấy? Tạ lễ. Hắn sờ sờ cánh môi, khóe miệng chịu được một chút ý cười. Cảm tạ Tiểu Hắc Miêu khổ cực nặm bánh ngọt cho tôi. Tôi nói là tôi thay giả nặm bánh ngọt đưa cho anh. Vậy coi như em thay cô ấy nhận lòng biết ơn này đi. Ban Độ đón lấy nợ của cô, cười ha hả không ngừng với cô. Tiểu Ngư có chút tức giận nhìn hắn nói. Anh cười cái gì? Tôi hình như rất ưa thích phần quà tặng này. Ban Độ tiếp tục cười, rất hiếm khi ngay cả mắt cũng cười ra một nửa vòng tròn. Làm thế nào bây giờ đây? Làm thế nào? Còn có thể làm thế nào được? Ăn hết không được sao? Tiểu Ngư há mộ muốn trả lời, liền nhìn thấy Ban Độ đã mở sợi dây, tự mình bắt đầu thắp nến bánh sinh nhật. Nước mắt đếm cây nến, hắn cùng tuổi với Thấu Thiếu Gia. Hát cho tôi một bài. Giống như đây là lần sinh nhật đầu tiên, Ban Độ một tay chống đỡ, chống cằm, ánh mắt nhìn Tiểu Ngư có chút hăng hái. Tiểu Ngư mấp máy môi, mặc dù trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là hát lên. Chúc anh sinh nhật vui vẻ, chúc anh sinh nhật vui vẻ, chúc anh sinh nhật vui vẻ, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Hát đại bi chú cho tôi nghe à? Cắt đứt, Ban Độ khoát khoát tay, mặt mũi tinh khiết. Hát sinh nhật tôi, không thích nghe bài hát quá tục khí. Tiểu Ngư im miệng mở mắt, nhìn hắn, giống như nhìn vẻ mặt lạnh băng thâm trầm kia. Đại bi chú sao? Người đàn ông thấy ba lần đội ba bộ quần áo này, thế nhưng trong một ngày sinh nhật, nghe đại bi chú sao? Thần triển khai. Đây là hành động của nghệ thuật gia, còn là phẩm chất biến thái trợ sinh sao? Giờ phút này, trong lòng cô tràn đầy nghi hoặc. Hơn nữa, đối với anh rể tương lai này, Tiểu Ngư cảm thấy bản thân mình sắp không thể tiếp thu được rồi. Ở lúc đó, tại một nơi khác, tiếng nổ mạnh mẽ vang lên, trong rừng cây giấy lên, nợ bụng lên nhanh chóng ăn mọn cây, tất cả đều lâm vào một mảnh hỗn độn, đùng đùng đùng vài tiếng, đốt tất cả thành tro bụi. Thế nợ to lớn như vậy, có thể thấy được trong rừng cây này âm thầm trộn biết bao nhiêu bom. Đường Tiểu Thư ngủ gật đang mê man trên ghế lái, hai mắt lờ một cái nhìn về phía trước, thấy có bóng người xẹt qua trong ánh lửa, tốc độ rất nhanh, bước chân không hề chậm trễ chút nào, mặc dù trên lưng anh còn cõng một người đàn ông thân hình khá giống anh. Giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 5 phút đồng hồ. Đường Tiểu Thư thoải mái nhướng mày, ngắm nhìn phía trước, ánh mắt không khỏi sợ hãi than lên. Con trai ngoan của bà lại đang lập kỷ lục. Trình độ này, hình thức này, còn có tốc độ cứu người này, có thể nói đều là cấp bậc không phải con người. Ngay cả Đường Tiểu Thư bà cũng không dám có thể vượt qua được hay không. Quả nhiên, thanh xuất vô lam, thắng vô lam, người tốt có tốt báo. Tiểu Chi đận như vậy, thế nhưng cũng sinh ra được một đứa con trai lợi hại, tiềm năng vô hạn như vậy. Đường Tiểu Thư thoải mái ngồi thẳng người, đang muốn dập máy đi tiếp ứng, thì chị thấy phía sau ánh lửa không xa, lập tức bay đến 5 chiếc máy bay chiến đấu. Bên ngoài đen nhánh, vừa nhìn liền biết dành riêng cho Hắc Chị. Thấy vậy, bà nhanh chóng khởi động máy, mở ra bản đồ định vị tự động lái xong, liền tay khởi động máy trực thăng, nhanh chóng chuyển động tay lái, bay về phía 5 chiếc máy bay chiến đấu của kẻ địch, đồng ý nặng tiếp ứng cho Thạch Đầu. Người mẹ nuôi như bà cũng không thể quá mất chức. Huống chi lấy tốc độ hai chân chạy chống cự với 5 chiếc máy bay trực thăng chiến đấu quá mức khó khăn, lại nói trên lưng hắn còn đang cõng người. Đường Tiểu Thư thoải mái nghĩ như vậy, máy bay đã bay lên trời, kéo chuyện phương hướng, đang muốn đạp tăng tốc bay về phía 5 chiếc máy bay trực thăng màu đen. Bùm, một ánh lửa sáng lên, tiếng nổ vang lên không ngừng, trực tiếp tách ra tia lửa sáng ngợi chói mắt ở trên bầu trời xanh. Đây rõ ràng chiếc máy bay trực thăng chiến đấu trị huy, thế nhưng lại nổ tung. Đôi tay của Đường Tiểu Thư thoải mái dựng lại, ánh mắt nhìn về phía dưới. Quả nhiên nhìn thấy Nam Cung Thấu lúc này đã đặt Nam Cung Mặc ẩn núp dưới một cây đại thụ, ở đó tìm được mục tiêu là máy bay trực thăng, bắt đầu giảm xuống độ cao, ngay lúc chuẩn bị nhắm bắn. Anh tiên phong đánh, giơ tay lên liền ném túi bom, chính là túi bom trí năng nano. Bình thường, loại bom chứa rất ngư thôi, như bom trí năng này chỉ có thể thông qua cano, máy bay hoặc trí năng thiết trí cùng xử lý xong mới có thể ném trúng mục tiêu. Mà đưa tay ném, thay vì dùng dụng cụ, kết hợp thiên y vô ý, còn có thể tự động phán đoán lực ném cùng phương hướng kia, tiến hành kích nổ, cũng chỉ có một mình Nam Cung Thấu. Dĩ nhiên, loại bom này ưu điểm một đống lớn, khuyết điểm chỉ có một, đó chính là người ném bom phải ném mạnh, phải ném trúng, nếu không dễ dàng liên lụy tới người vô tội. Mà Nam Cung Thấu, cha là đương gia đệ nhất quần giả thế hệ, mẹ đã từng là thận thương thụ, đứng đầu liên minh sát thụ. Nhà mẹ trong máu có đặc điểm thiên phú về bắn súng, đông đảo ưu điểm tập hợp. Cái khuyết điểm này đối với Thấu thiếu gia căn bản không đáng nhắc tới. Nộ vẫn còn đang kéo dài, bởi vì chiếc máy bay ở giữa nổ tung, liên lụy hai chiếc biên gạch nghiêng ngả. Bọn họ muốn thay đổi đường hàng, lại phát hiện nhất định sau khi biên độ sóng biến mất mới có thể chuyển sang, mà bây giờ chỉ có thể tiếp tục hạ xuống La Tây. Máy bay đợi xuống hướng lấy khói nữa hoàn toàn nổ súng, sợ rằng sẽ xung hợp làm một bó. Máy bay hai bên đi theo hạ xuống, theo sát ngay phía sau. Biên độ sóng khôi phục, thời gian chỉ là 30 giây. Ở nơi này, khi cách thời gian 30 giây không lâu, thiếu gia nhấc chân, chân dài đột nhiên dẫm lên trên một thân cây to lớn, mượn lực mà đi, lại dựa vào tốc độ chạy như bay ở trên cây. Mà khi thân thể anh nhảy song song với máy bay, tung người nhảy một cái, đường cong hoàn mỹ, chuẩn xác, rơi vào bên cạnh máy bay vẫn còn đang hoảng hốt vì không điều khiển được. Thân thể ngang tàng nhảy lên trên máy bay trực thăng, ngay lúc cánh quạt sắp khôi phục bình thường thì anh nghiêng người, trực tiếp nhảy xuống thân bên của máy bay. Cũng lúc đó, một quyền đập ra cửa sổ, lượn thân vào, một quyền đánh bất tỉnh phi công, không thể kháng cự bất tỉnh nhân sự. Đoạt điều khiển, bay lên trên, nhanh chóng mở bắn. Cũng ngay tại lúc đó, cùng với tốc độ lớn nhất, xông đến bên cạnh hai chiếc máy bay trực thăng còn lại, một đường cong xinh đẹp, liền dẫn bọn họ đến giữa một đường hàng không. Ngay lúc này, đồng thời quăng hai túi bom nano hình thể tuy nhỏ, uy lực lại lớn, dính liền bệ liền bốc cháy. Hai người trong đó còn chưa kịp xem nửa vị sao bốc lên, đã nghe thấy tiếng nổ mạnh vang bên tai, người đã vọt vào trong ánh lửa. Bùm bùm bùm. Trên trời, ngay giữa không trung, trên mặt đất, lúc này cơ hồ là một đống, đồng thời nổ tung, không giữ được một người sống. Mà Thấu thiếu gia đã sớm nhảy ra khỏi chiếc máy bay, đặt chế độ tự bạo, đứng ở trên một thân cây to lớn, trong mắt lạnh lùng nhìn ánh lửa phía dưới, trên mặt không biểu hiện gì. 8 phút 20 giây. Đường tiểu thư chậm chạp lái máy bay đến, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ tính giờ, môi mọng khẽ nhếch. Quả nhiên rút ngắn thời gian rất nhiều. Đây quả thực không phải tiết tấu của con người. Tiếp theo, bà liền bắt đầu chuyển động hướng, khởi động hạ xuống đến gần chỗ Nam Cung Mặc bất tỉnh đang ẩn núp kia. Cái phụ trách tiếp ứng của bà dường như không có đất dụng võ, không quá xứng chức. Chị nạo, con trai ngoan quá mạnh mẽ, bà làm trưởng bối nhàn nhạt một chút cũng không có gì là xấu hổ. Trong lúc hạ xuống, điện thoại di động vang lên, mở ra chính là Tống Tiểu Chi đang mai phục ở nơi khác, vẫn một lòng nghĩ đến bên này. Đường Đường, giọng nói của Tống Tiểu Chi rất hồi hộp. Bên này tôi không có động tĩnh gì, chỉ sợ là cứ điểm Hắc chịu bỏ hoang, Bạch Miêu đã đi vào tìm, bây giờ vẫn chưa có phản hồi, tình huống bên kia của hai người thế nào rồi? Như thế nào sao? Giọng nói của Tống Tiểu Chi rất hồi hộp. Tôi chỉ có thể nói. Đường Tiểu Thư ngáp một cái, chậm rãi đáp lời. Con trai của cô đang nghịch thiên. Nghe lời bà nói, Tống Tiểu Chi ước thường hiểu được ý của bà ta, vì vậy hỏi tiếp. Người, cứu ra không? Con trai của cô ra tay, nó có xác suất thất thủ. Lại ngáp một cái, lại lần nữa chậm lại tốc độ, chậm rãi hạ máy bay xuống. Nghe được lời này, Tống Tiểu Chi rốt cục thở phào nhẹ nhõm, rất nhiều lời muốn hỏi, lại cuối cùng vẫn lại nhịn được, thở nhẹ một hơi, thở dài nói. Cũng coi như giải quyết xong nỗi lòng của tôi. Chỉ cần cô không ngoại tình, đàn ông nhà Lam Cung vẫn nguyện ý tạo thành thế chân vạc phụ trợ cô. Đường Tiểu Thư không yên lòng đáp, ngáp liên tục. Tống Tiểu Chi nghe vậy lập tức cau mày, hồ nghi hỏi. Đường Đường, sẽ không phải trong quá trình lại đều ngủ đấy chứ? Không ngủ đo bụng, nào có hơi sức mà ăn cơm. Logic của Đường Tiểu Thư vẫn luôn bưu mãn như vậy. Chị ngủ trong chốc lát, chị là hẳn là đủ tinh lực tối nay cùng đám chị em tổ chức một buổi tiệc lẩu. Tống Tiểu Chi nghe vậy, ba đường khắc tim chạy dài, lặng lặng nói. Cái loại thời điểm cứu người đầy nguy cơ như thế này, cô thế mà không nghĩ một chút, chính là ăn và ngủ. Được rồi, Đường Tiểu Thư mặc dù bề ngoài lãnh diễm lại mỹ nệ, làm vô số đàn ông trên thế giới hâm mộ cũng ngưỡng mộ, nhưng bên trong bà thật lòng là một tên tham ăn thích ngủ, lại ngại phiền toái. Đúng rồi, tiệc lẩu tối nay Dạ Quân Kỳ cũng tham gia đấy. Tống Tiểu Chi nhắc nhở, thuật lại tin tức mình vừa có được. Không biết hắn ở nơi nào, cha được an bài hoạt động tối nay của cô, báo cho tôi tin như vậy. Cái gì? Nhạy lên, đôi mắt mông lung mê ngủ của Đường Tiểu Thư thoải mái mở to, trên mặt sức cục cũng có biểu tình, nét mặt kia rõ ràng đã hung thần ác sát. Chi Chi, cô là muốn tuyệt giao có phải hay không? Ai ai ai, Đường Tiểu Thư, đừng trách tôi chỉ là người truyền tin lời thôi. Còn nữa, chồng của cô nói với tôi, chuyện lời với cô, thời gian cậu về nhà gần nhất chính là cách đây 3 tháng 6 ngày hơn rồi. Hắn nói nếu như cậu còn không về nhà, hắn chỉ sợ sẽ tự sát. Tống Tiểu Chi rất bình tĩnh trả lời. Hắn còn nói, đừng tưởng rằng hắn nói đùa, di thư đã bắt đầu gửi cho Đường ra rồi, có thể ngăn hay không tùy thuộc vào việc tối nay cậu có xuất hiện hay không đấy. Mẹ nó! Đường Tiểu Thư hiếm khi thô bạo, trên mặt lạnh đều là sát khí. Dạ Quân Kỳ, không tìm đường chết sẽ không chết. Buổi tối hôm nay cậu tới sao? Đi, đương nhiên tớ phải đi. Tối nay tớ không thiến Dạ Quân Kỳ, tớ không mang họ Đường. Được, đã biết. Tống Tiểu Chi nói xong cúp điện thoại, trong lòng lại xem thường. Nhiều năm như vậy rồi, muốn thiến thì đã sớm thiến. Đường Đại Tiểu Thư cậu là loại người thích chơi trò SN uy hiếp chồng như vậy sao? Đường Tiểu Thư sau khi cúp điện thoại cũng hùng hùng hộ hộ mở máy bay ra. Khi đến nhận người, nhanh chóng mở máy đi hội họp. Mẹ nuôi, chú hai con bị nhốt nhiều ngày, bây giờ trong trạng thái bất tỉnh nhân sự, cần phải lập tức kiểm tra cùng truyền dịch bảo đảm dinh dưỡng. Bên trong máy bay không ngừng nứt gió, Thấu Thiếu Gia nhịn không được ở phía sau nhắc nhở. Bổ sung dinh dưỡng sao? Đường Tiểu Thư trợn mắt, nói ra lời khí phách. Vừa hay, hiện tại mẹ đưa hai người đi ăn nậu. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.